Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 21, hợp tan chia ly, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đang bảo vệ ngươi, Diệp Lẫm nói ra suy đoán của mình. Khóa hồn trận đã suy yếu rất nhiều, việc ngươi không vào được chỉ là do tu vi chưa đủ mà thôi. Thật sự không cần phải nói thẳng ra như vậy, ngũ tổ bị tổn thương nghiêm trọng về linh thể, nhưng sát khí của nàng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu nàng muốn ra khỏi trận, không phải là không thể. Tuy nhiên, nếu nàng mạnh mẽ phá trận, người bày trận như ngươi sẽ bị phản phệ. Vì vậy, ngũ tụ đã không phá trận ngay từ đầu khi bị giam trong trận luyện sát. Sau khi ngươi chạy ra ngoài, nàng không còn lý do gì để cưỡng ép phá trận nữa. Diệp Lẫm tiếp tục, vì vậy, ta phỏng đoán rằng nàng làm vậy để bảo vệ ngươi. Để chứng minh điều này, ta đã toàn lực tấn công ngươi và ngũ tụ với cùng mục đích. Đã tự động phá trận để chặn đòn của ta. Diệp Lẫm khâm phục ý chí của ngũ tụ. Dù bị tra tấn bởi trận luyện sát, nàng vẫn có thể giữ lại chút ý chí cuối cùng. Linh thể của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, linh thức gần như đã biến mất, vì vậy nàng không thể đáp lại ngươi. Thực tế là, nàng có lẽ đã không còn nhận ra ngươi. Tại sao? Ánh mắt của Cửu Ly vẫn dán chặt vào ngũ tụ. Bởi vì chấp niệm, bảo vệ ngươi là chấp niệm cuối cùng của nàng. Ngũ tụ có thể cảm nhận được dao động từ linh thể của ngươi. Khi ngươi bị tấn công, chấp niệm của nàng sẽ tự động kích hoạt để bảo vệ ngươi, giống như một cơ chế tự động. Diệp Lẫm phân tích, nhưng chấp niệm này không có cảm xúc. Vì vậy, nàng không thể đáp lại ngươi, nhưng vẫn có thể bảo vệ ngươi. Tụ, tại sao lại như vậy? Cửu Ly liên tục tự hỏi, ngươi không phải đã từ chối ta sao? Ta đã làm những điều không thể chấp nhận được. Tại sao ngươi vẫn muốn bảo vệ ta? Ngũ tụ lơ lửng trên không, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ, không ai có thể thấy biểu cảm của nàng. Linh thể của nàng đang dần tiêu tan dưới ánh sáng, Cửu Ly cảm thấy tim mình đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Từ khi họ quen biết nhau, ngũ tụ đã luôn bảo vệ nàng, nhưng nàng thì đã làm được gì? Nàng thật ngu ngốc, đây rõ ràng là tình yêu, nhưng nàng lại tự giam mình trong đau khổ để chứng minh điều gì? Cửu Ly quỳ xuống dưới chân người nàng yêu, khóc không thành tiếng. Nhưng ngũ tụ, vô cảm lơ lửng trên không, đây là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho nàng. Vậy là họ yêu nhau đúng không? Tuy Cửu Ly đã thổ lộ, nhưng ngũ tụ không đáp lại. Sau khi chết, họ bị giam chung nhưng vẫn không thể thổ lộ tình cảm. Thật quá máu chó, rõ ràng yêu nhau, tại sao không thể nói thẳng ra để tránh hiểu lầm như vậy? Cố Lý tiếc nuối nói. Họ đều có những nỗi khổ riêng, Diệp Lẫm lẩm bẩm, nàng cũng có nỗi khổ của riêng mình. Trong thời kỳ chiến loạn và kỳ thị giới tính nặng nề, ngũ tụ, một Omega giấu giới tính lại ở vị trí cao, hẳn là đã phải sống rất thận trọng. Mỗi lần ra trận, nàng đều chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Việc thay đổi tin tức tố cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của nàng. Vì vậy, nàng từ chối tình cảm, và cũng vì vậy, khi bị nhốt trong trận khóa hồn, nàng không lựa chọn phản kháng. Cửu Ly, vì đã lập ra trận khóa hồn, không dám thổ lộ tình cảm, và ngũ tụ cũng phối hợp với nàng. Cuối cùng, dẫn đến tình cảnh như hôm nay, có lẽ ngũ tụ đã sống một cuộc đời thực sự vui vẻ cách đây hàng ngàn năm. Đây chỉ là những suy đoán của Diệp Lẫm, Cửu Ly không thể biết được và cũng không thể có câu trả lời mà nàng mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tầng hiểu lầm, chồng chất bởi nhiều tầng hiểu lầm khác. Cuối cùng khiến hai linh hồn bị ràng buộc mà không thể giải thoát. Đại sư, Cửu Ly với đôi mắt đầy nước mắt nhìn Diệp Lẫm, có thể bổ hồn không? Lần này, Diệp Lẫm không ngăn cản giọt nước mắt của linh thể, để linh vật trở về với tự nhiên. Nàng hy vọng rằng ân huệ nhỏ này có thể giúp đỡ hai linh hồn đáng thương kia. Có thể, nhưng ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngũ tụ sẽ phải hồn phi phách tán, và nếu ngươi bổ sung cho nàng, ngươi cũng sẽ tan biến. Diệp Lẫm nói, nếu phải có một người hy sinh, đó phải là ta. Tình cảnh hôm nay do ta ngu ngốc tạo ra, nên ta phải chấp nhận hình phạt này. Nếu đã quyết định bổ hồn, đại sư có thể giúp nàng siêu độ không? Tự nhiên rồi, không khí tràn ngập sự căng thẳng và cảm xúc, linh thể của Cửu Ly lóe lên rồi biến mất trong không trung. Nhân duyên lạc trung có khi, nhân gian tất cả là bi thương. Cố Lý có chút lo lắng. Cảm giác như sắp có điều gì nghiêm trọng xảy ra. Bổ hồn là gì? Diệp Lẫm suy nghĩ một lát, rồi giải thích. Giống như việc cấy ghép nội tạng cho con người. Nếu thiếu thận, thì ghép một quả thận mới vào để cơ thể hoàn chỉnh. Hồn phách cũng tương tự, nếu bị khuyết thiếu, sẽ không thể luân hồi mà chỉ có thể hồn phi phách tán. Nếu có nguồn hồn phách để bổ sung, hồn phách đó sẽ có thể luân hồi. Vậy cửu ly sẽ hồn phi phách tán, không còn luân hồi sao? Còn họ thì sao? Cố Lý cọ cọ đập vào vai Diệp Lẫm, tâm trạng đột nhiên trùng xuống. Họ sẽ ở bên nhau theo một hình thức khác, chị cũng có thể hiểu như vậy. Diệp Lẫm an ủi, nàng cũng cảm thấy rất nặng nề. Việc bổ hồn không khó, nhưng mỗi lần làm điều đó, nàng đều thấy rất khó chịu. Mỗi linh thể đều có quỹ đạo riêng, và luân hồi là điều hiếm hoi, nhưng họ lại sẵn sàng hy sinh luân hồi để cứu một linh hồn khác. Trước đây, Diệp Lẫm không thể hiểu nổi hành động này. Cố Lý tựa đầu lên vai nàng, kêu rên một tiếng, không thực sự chấp nhận được lời giải thích này. Nàng thích một cái kết có hậu hơn, chứ không phải loại kết cục đau thương này. Khi hơi thở nóng hổi phả vào tay, trước mặt là ngũ tụ đang nhìn chằm chằm đầy sát khí, Diệp Lẫm đột nhiên hiểu được hành động của cửu ly. Nếu Cố Lý yêu cầu, nàng cũng sẽ không ngần ngại hy sinh mọi thứ. Cái kiểu tình yêu không biết sợ hy sinh này khiến người ta vừa sợ hãi vừa xúc động. Cửu ly xuất hiện trở lại trước mặt họ, trong tay nàng cầm một viên đá màu xanh nhạt, linh khí bên trong viên đá tựa như chứa đựng cả một thế giới, đẹp đến mức không thể rời mắt. Dù Cố Lý đã từng thấy qua những bảo vật quý giá nhất thế giới, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một viên đá đẹp như vậy. Đại sư, đây là lễ tạ. Cửu ly kính cẩn dâng lên viên linh thạch, Diệp Lẫm không từ chối, nàng nhận lấy lễ tạ, khiến cửu ly an lòng. Cửu ly vui mừng nhìn hai người trước mặt, lòng dâng lên những lời chúc phúc chân thành, rồi quay người chạy về phía ngũ tụ. Diệp Lẫm niệm chú, nhanh chóng thu nhỏ kết giới để bao quanh hai linh thể, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ, theo đó là một tiếng chỉ vang, và một làn sóng nhẹ lan tỏa trong kết giới. Khi làn sóng này đi qua, sát khí tan biến, ở trung tâm gợn sóng là hai linh thể, ánh sáng nhạt bao quanh họ, như gắn kết họ lại với nhau. Linh thể tinh khiết không do dự ôm chặt lấy linh thể kia, sát khí tan biến trước tình yêu. Sát khí đen bao trùm lên linh thể của cửu ly, khi làn sóng nhẹ chạm vào, linh thức của nàng dần mở đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi linh thức hoàn toàn biến mất, cửu ly tháo mặt nạ của ngũ tụ, ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng hôn lên môi người yêu. Đó là việc mà nàng đã muốn làm suốt hàng ngàn năm qua. Sát khí đen hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, cửu ly, không biến mất, cách chương.